Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, phần 216. Vệ thời đưa cho hắn một cái đại hào cốc có chân dài. Còn không có rót rượu, Vu Cẩn bừng tỉnh đại ngộ, trực tiếp đem Ôn Thuần thỏ ca tắc đi vào. Vu Cẩn lắc lư con thỏ ly, như vậy là có thể một tay. Vệ thời cấp chính mình đổ ly sâm panh. Ngoài cửa sổ ánh sáng sậu lượng, đá vụn mang sau rộng mở thông suốt, xa xôi hàng tinh quang từ phương xa thấu bán, tầm nhìn hạ phù không thành càng ngày càng gần, tầng khí quyển kịch liệt cọ sát, tầm mắt bỗng nhiên phóng đại, bị nhân công chiếu sáng nhuộm thành hồng nhạt đám mây cùng hoa tươi hội tụ thành mộng ảo hải dương. Vệ thời giơ lên sâm panh. Cùng trang đại bạch thỏ cốc có chân dài nhẹ nhàng va chạm mờ ni, phù không thành ngày mùa thu tế. Chia, vài phút sau, tiếp bắc khẩu lại lần nữa mở ra, mùi hoa với trong không khí di động, bạc màu lam mặt nạ ở hải quan cửa sổ lóng lánh. Nhập cảnh sau nguyên bản chủ nghĩa siêu hiện thực cyberpunk phong cách lắc mình biến hóa. Ngay cả chấp pháp người máy đều mặc vào hồng nhạt tạp dề. Mãn đường cái chạy tới chạy lui đều là hồng hạc, vừa mới rơi xuống đất du khách hưng phấn chụp ảnh, bên đường tiểu thương vui tươi hớn hở chào hàng vật kỷ niệm. Không nề này phiền trả lời các du khách lung tung rối loạn vấn đề. Hắc bang dùng binh khí đánh nhau, không tồn tại, hắc bang lại đánh không lại chấp pháp đội. Phù không vương, Nga thị dân ý kiến hộp thư bên cạnh có cái hộp. Dán, đối vương lời nói. Đầu tin có thể, đừng đầu sô-cô-la, tạp trụ muốn phạt tiền. Mặt hướng liên bang bình thường các du khách rộng mở phù không thành. Chính triển lãm xuất siêu trăng tầm thường nhiệt tình. Vu Cẩn suy tư, sản nghiệp truyền hình này một rượu cờ. Phỏng chừng có thể cho phù không thành kiếm lấy không ít ngoại hối. Phù không thành đồng tiền bản vị là tương đương thưa thớt thâm không điểm. Trực tiếp cùng màu xám sản nghiệp móc nối. Mà có thể đổi thâm không điểm tín dụng điểm trước đây phần lớn đến từ đi hướng phù không thành. Tìm hoan mua vui đế quốc, liên bang quý tộc, hai loại tiền đồng dạng khan hiếm, mang đến kết quả chính là giao dịch phí tổn gia tăng. Bên trong thành trường kỳ tiền tệ co chặt, mà mở ra khách du lịch mang đến ngoại hối, không thể nghi ngờ có thể tràn đầy tiền thị trường, hung hăng kéo động một bút phù không thành GDP. Vu Cẩn đi theo đại lão phía sau, nhìn chung quanh, lại đi vài bước lại nhìn chằm chằm mỗ cơ quan tài chính quải ra biểu ngữ mãnh xem. Phù không kỳ hạn giao hàng, hồng hạc cá độ, vệ thời chậm rãi lưu Vu Cẩn đi phía trước, đi rồi tiến vào chủ thành khu. Ngày mùa thu tế chợ đã thấy hình thức ban đầu, hình thức khác nhau mặt nạ, mô phỏng súng ống tùy ý có thể thấy được. Tiểu thương chung không thiếu mặt vô biểu tình cải tạo người. Du khách mới đầu cũng không dám tiếp cận cải tạo người. Ở phát hiện cải tạo người thành thật thủ tín hảo chém giới, lúc sau lại Mỹ tư tư ồn ào mà thượng. Chợ chung lại có mỗ gia hôn khánh công ty tương đương thấy được. Chủ tiệm miệng lưỡi lưu loát thao thao bất tuyệt, ngày mùa thu tế, đó là phù không thành truyền thống lễ tình nhân. Chúng ta cái này. Cầu hôn kế hoạch, thất bại đảm bảo đền bù phó. 2 năm khen ngợi suất 99,9%. Chúng ta có, thủy đài cầu hôn, cầu vồng kiều cầu hôn, hồng hạc đánh vần cầu hôn, khe sâu cầu hôn, tháng trước thậm chí còn có đại lão nặc danh tìm tới chúng ta chuẩn bị ở súng ống đạn dược kho. Vu Cẩn nghe chính hoan, đột nhiên bị vệ thời xả ra đám người. Vu Cẩn, ai? Vệ thời quanh thân hàn ý phát tán nhìn về phía chủ tiệm. Quay đầu liền đi, Vu Cẩn chỉ có thể ngoan ngoãn đổi kịp, ánh mắt dư vị vô cùng. Súng ống đạn dược kho A, xoài phiên A, vài phút sau, hai người duyên phố ăn bánh. Một đoàn hồng hạc xôn xao chạy qua, Vu Cẩn ăn bay nhanh. Lại một đoàn hồng hạc phát phát chạy qua, Vu Cẩn theo ở phía sau cao hứng phấn chấn chạy. Lại một đoàn. Vệ thời đem mau biến thành hồng hạc Vu Cẩn mang đi. Quải có phù không chấp pháp quan tiêu chí huyền phù xe triệu chi thức tới. Chở hai người hướng phù không căn cứ bay đi. Dưới chân là mê ly mộng ảo thành thị. Vu Cẩn ghé vào cửa sổ. có thể nhìn đến đầy trời mây tiếng ngoại lạch trời khe rãnh. Nơi xa trong sương mù huấn luyện căn cứ, còn có phía trước Minh Nghiêu mang theo đi làm sắp quán ba. Phù Không căn cứ quân sự cửa, Mao Đông Thanh hướng Vu Cẩn gật đầu vấn an, chợt triều vệ thời hơi hơi khom người, Tống nghiên cứu viên nơi đó chuẩn bị tốt, tùy thời có thể bắt đầu, Vu Cẩn lập tức tỏ thái độ. Tuyệt không chậm trễ đại lão thương nghị đại sự, ta ở chỗ này chờ, không chiếm mà, không đáng ngại, vệ thời gật đầu, rời đi trước nhìn Vu Cẩn liếc mắt một cái, phía sau cửa. Tâm lý y sư Chu Nam lảo đảo lắc lư dạo bước lại đây. Nhìn đến Vu Cẩn vui mừng ra mặt, nha, tiểu Vu tới, Vu Cẩn ngoan ngoãn ngồi ở tiểu băng ghế thượng, vô cùng cao hứng vấn an. Chu Nam càng xem càng cảm thấy không tồi, hận không thể lập tức đem Vu Cẩn lừa đảm đương nhi tử dưỡng. Vẻ mặt ôn hòa nói, ta mua mấy cái quả quýt đi, ngươi liền tại nơi đây. Không cần đi lại, Vu Cẩn tổng cảm thấy nghe được quen tai. Lại một chốc một lát không nghĩ ra được, chờ hai người một người nghiêm ghế gặm thượng quả quýt, thực nghiệm phòng khám nội, mấy người đẩy cửa mà ra. Tống nghiên cứu viên giải thích nói, trên thế giới không tồn tại cắt bỏ ký ức, mất trí nhớ chỉ khả năng từ não bộ bị thương tạo thành. Chia làm tâm nhân tính, giải hòa ly tính hai loại. Tiểu Vu hơn phân nửa là tâm nhân tính, hắn đối tự thân thân phận tồn tại nhận chi, hơn nữa logic có thể trước sau như một với bản thân mình. Vệ thời lặp lại, tâm nhân, Tống nghiên cứu viên, lý luận thượng, chúng ta có thể cung cấp tốt nhất thôi miên thiết bị. Chỉ cần thiết bị bắt đầu dùng, vệ thời, trước không bắt đầu dùng, Tống nghiên cứu viên sửng sốt. Vệ thời xuyên thấu qua cửa sổ. Nhìn về phía nơi xa ăn quả quýt Vu Cẩn, vệ thời, chuyện của hắn, ta không có quyền thế hắn quyết định, hay không khôi phục ký ức, dựa theo chính hắn ý nguyện tới, hồi lâu, Tống nghiên cứu viên rốt cuộc gật đầu, cũng hảo, bất quá, vô luận như thế nào, bắt đầu dùng dụng cụ phía trước, ta yêu cầu biết Vu tiên sinh, đối tự thân thân phận nhận chi là cái gì, ta sở nắm giữ tư liệu thượng. Điểm tạm dừng là hắn 15 tuổi từ R-code căn cứ biến mất kia lúc sau. Tham gia Crowson tú phía trước, hắn ở nơi nào, chương 154 quả quýt ngoài cửa sổ mây tía từ từ. Toàn bộ Úy Lam Thâm không, cư trú hoàn cảnh đều do nhân vi cải tạo, bốn tòa đại thành từng người giữ gìn phụ cận dưỡng khí. Độ ấm lưu tầng, ở nguyên thủy hoang vu địa mạo thượng đao to búa lớn tạc ra nghi cư mà. Phù Không thành mùa biến hóa thông thường từ khí tượng phòng nghiên cứu. Du lịch cục cùng nhau quyết định, cho nên mùa thu phá lệ dài lâu, ngắn ngủi mùa đông lúc sau chính là đầu mùa xuân, tiết thu phân cùng ngày, lại xưng ngày mùa thu tế. Lúc này khoảng cách ngày mùa thu tế chỉ còn 2 ngày. Cả tòa thành chỉ ở trang điểm hạ xa hoa lãng phí mỹ lệ. Theo Phù Không căn cứ quân sự tháp cao xuống phía dưới nhìn lại. Là quang ảnh mê ly thành, bị màu hồng nhạt cải tiến hoa anh đào cánh vựng nhiễm sông đào bảo vệ thành cùng bờ sông sống ở. Hồng Hạc, lại gần chỗ, chấp pháp vệ đội chính vây quanh ở vừa mới trở về Hồng Mao bên cạnh nghe hắn thổi bước. A Tuấn không biết từ nơi nào toát ra tới, dùng dây thừng dắt cái Hồng Hạc, bắt trước Mao Đông Thanh lưu chuột lang tư thế ở dạo bước. Vừa đi vừa bắt trước Mao Đông Thanh nói chuyện. Hộ vệ đội tiểu tử nhóm muốn cười lại không dám, góc tường tâm lý y sư Chu Nam cười tủm tỉm lại lột một mảnh quả quýt đưa cho Vu Cẩn. Tháp cao thượng, vệ thời thu hồi ánh mắt, Tống nghiên cứu viên mở ra đầu cuối hình chiếu. Sở hữu tương quan tư liệu đều ở chỗ này, vì lợi kiếm chế tạo vỏ kiếm nghiên cứu. 40 năm trước cũng đã được duyệt. Bất quá cái này kỹ thuật xa không bằng hình người binh khí cải tạo tới thuần thục căn cứ Vu Tiên. Sinh tiến cảm xúc khóa thời điểm ký ức, các bạn nhỏ bài đội tiến cải tạo thất, hẳn là ở hắn tuổi nhỏ 6 đến 8 tuổi chi gian. Lần đầu tiên cải tạo trải qua, còn có, nghe Mao Đông Thanh nói qua, tiểu Vu ở trong trí nhớ nhìn đến quá một phiến tím màu nâu nhắm chặt môn. Rậm rạp hình thoi trang trí đồ án giống. Đôi mắt vệ thời ấn đường ninh khởi, ánh mắt nặng nề làm cho người ta sợ hãi. Tống nghiên cứu viên thở dài. Chu Nam y sư nói, tiểu vu giam cầm sợ hãi liền cùng thứ này có quan hệ. Bất quá lần trước đi R-code căn cứ di chỉ, cũng không ai tìm được kia phiến môn. Chỉ nhìn một cách đơn thuần đồ án miêu tả, cùng gen replicer thất ngoại môn nhưng thật ra rất giống, tiểu vu máu kiểm tra đo lường. Cao độ dày MSCC kháng tính cũng từ mặt bên nghiệm chứng đã từng bị cải tạo sự thật. Hơn nữa ta đoán, lần đầu tiên cải tạo dược vật liều thuốc tương đối lớn, đương nhiên. Này đó đều không bằng trực tiếp chứng cứ tới có sức thuyết phục. Tống nghiên cứu viên nhìn mắt vệ. Thời, thong thả mở miệng, kỹ thuật tổ nơi đó ngày hôm qua truyền đến tin tức R-code căn cứ di chỉ bị phá hủy theo dõi chip. Đem hết toàn lực khôi phục một chương, có thể lấy ra 10 năm trước ghi hình, vệ thời một đốn. Mở ra cứu giúp khôi phục sau video giám sát cũng không rõ ràng. Lại vẫn có thể nhìn đến ăn mặc áo blau trắng nhân viên nghiên cứu đi tới đi lui. Này đoạn theo dõi nhắm ngay đúng là R-code tối cao quy cách cải tạo thất. Ống nghiệm, kim tiêm cùng giám sát thăm dò tùy ý có thể thấy được. Có người mang theo một đội tiểu bằng hữu đi vào. Theo dõi ngừng ở trong đó một bước. Vệ thời đột nhiên nắm chặt nắm tay. Tống nghiên cứu viên đem chi tiết phóng đại, rõ ràng độ không cao ghi hình chung, vẫn có thể nhìn đến trong đám người tóc quan tiểu nam hài. Ước chừng 8, 9 tuổi, nhìn qua mềm mượt, đi theo tiểu bằng hữu mặt sau một khắc cũng không dám tụt lại phía sau. Tuổi nhỏ vô cần, video ta làm kỹ thuật tổ phim âm bản một phần cho ngài, tống nghiên cứu viên không hề xem màn hình. Thanh âm lộ ra cảm xúc phập phồng. Này đó đều là vỏ kiếm thực nghiệm giả, 6 năm trước R-code căn cứ giải tán. Từ di chỉ tìm được danh sách phỏng đoán, bọn họ lúc ấy hẳn là cùng ngụy diễn, thiệu du giống nhau, còn ở căn cứ, vấn đề là 4 năm trước, sở hữu ký lục biến mất, thiệu du cũng là ở lúc ấy đột nhiên rời đi R-code giải trí. Trốn chạy đế quốc, này trung gian nhất định phát sinh quá cái gì, hồi lâu. Vệ thời mệnh lệnh, tiếp tục tìm Thiệu Du, cảnh giới R-code căn cứ tống nghiên cứu viên gật đầu. Còn có tiểu vu nơi đó, ta hy vọng ngài có thể hỏi ra tận khả năng nhiều manh mối, phù không tháp cao hạ. Mèo đen cùng hồng hạc đánh thành một đoàn, Chu Nam tẩy xong tay, đột nhiên thu được vệ thời đưa tin, hỏi chuyện, cũng không phải không được Chu Nam nhắc nhở, R-code cái kia vạn ác chi nguyên. Năm đó liền tính vệ ca ngươi còn có cây sồi xanh ca. Đều tiếp nhận rồi 2 năm tâm lý can thiệp mới trở về bình thường. Kỳ thật chiếu ta xem, tiểu vu đem qua đi đã quên cũng không có gì không tốt ngươi muốn hỏi. Tốt nhất có thể tìm điểm sự cho hắn rời đi lực chú ý. Đừng hỏi một nửa lại kích thích bóng ma tâm lý. Vài phút sau. Vệ thời đề ra túi quả quýt ở bờ sông tìm được tự cấp tiểu dực long tắm rửa vu cần. Vu cần ngẩn ngơ, hắn giống như chưa từng nhìn thấy quá lớn lão để cái bao ni lông. Bất quá nhìn qua có khác một phen phong vị. Bờ sông người không ít, bên cạnh hồng mao đất bằng nhảy khời. Vệ ca ngài đã tới a, này chỗ ngồi lãng mạn thực, hắc hắc hắc ta liền không quấy dày. Vệ thời đi đến bờ sông. Cùng Vu Cẩn sóng vai ngồi xuống, nam nhân thẳng tắp chân dài tùy ý khúc khởi, áo sơ mi cổ áo cởi bỏ, mới từ tháp cao ra tới trong mắt còn mang theo không tan đi sát khí. Đại lão không nói một lời bắt đầu lột quả ca môn sơ Vu Cẩn đang ở cấp tiểu dược long nhân lực ném. Làm, a ô há mồm chờ đầu uy, vệ thời tắc một mảnh đi vào, Vu Cẩn, ngoặc kép, vệ ca. Cái này có phải hay không có điểm toan? Vệ thời lại tắc một mảnh, tiểu viên mặt xoát sụp xuống, Vu Cẩn cố lấy gương mặt, toan a toan a toan a, ngoặc kép, hết chương.